Chỉ cần nghĩ đến biểu tình nghiến răng nghiến lợi của Vu Hạo Viễn, cô liền muốn cười trộm. Tần Tiểu Ý duỗi thắt lưng, bước qua khép máy tính của hắn lại, nói. Vừa mưa xong, không khí bên ngoài rất tốt, chúng ta ra ngoài chút đi. Công việc bị cắt đứt, Vu Hạo Viễn cũng không giận, nhờ Tần Tiểu Ý dìu hắn đứng lên. Thật ra eo hắn đã sắp bình phục, chỉ cần đừng dùng sức quá là được, nhưng nhìn thấy người phụ nữ này cẩn thận chăm sóc hắn như vậy, Vu Hạo Viễn cảm thấy, ở lại vài ngày cũng được, chẳng qua do tiểu nữ nhân này quá cố chấp, mỗi lần động tình, đều không thỏa nguyện cho hắn, nhất định phải chờ hắn khỏi hẳn xuất viện, chẳng lẽ cô không biết, giải trừ bảng cấm cũng là có lợi cho thể xác và tinh thần của bệnh nhân sao? Hai người dựa vào nhau đi đến hoa viên phía sau bệnh viện tản bộ, vừa mới có một trận mưa, cây cối trong hoa viên đều như được rửa sạch hoàn toàn, không khí trong lành còn mang theo hương vị của bùn đất. Đi hai vòng chậm chạp xong, Tần Tiểu Ý lấy khăn tay ra lau ghế đá cho khô, rồi hai người ngồi xuống nghỉ ngơi, cánh tay người đàn ông đặt lên lưng ghế, thuận thế ôm cô vào lòng, Tần Tiểu Ý cúi đầu thưởng thức bàn tay to kia của hắn. Người trẻ tuổi, vừa kết hôn không lâu phải không? Ngồi ở ghế đá cách đó không xa, một bà lão đột nhiên hỏi bọn họ. Tần Tiểu Ý ngây ra một lúc lập tức cười trả lời. Hơn nửa năm, góc chuyện audio.com, bà lão gật đầu, cảm khái. Đúng rồi, tân hôn nên ân ái nhiều chút. Ân ái, Tần Tiểu Ý ngẩng đầu nhìn Vu Hạo Viễn, chỉ thấy khóe miệng hắn khẽ nâng, ánh mắt thẳng tắp dừng trên mặt cô có chút không kìm được cười ngẩng đầu hôn lên hai má hắn. Sau đó nghe được tiếng nói trầm thấp của người đàn ông bên tai cô đầy thô lỗ. Về thôi, anh muốn em. Tần Tiểu Ý nhịn không được cười ha ha, nhỏ giọng đáp. Sao lại trở thành không kìm được rồi? Người đàn ông không để ý đến câu giễu cợt của cô, đứng lên ôm cô trở về, Tần Tiểu Ý bị bắt về, bên miệng vẫn còn nguyên vẻ tươi cười. Trở lại phòng, cô ngăn người đàn ông đang động tay động chân giúp cô trên giường lại, nói. Có làm thì em ở trên, anh chỉ cần nằm là được. Vu Hạo Viễn biết cô yêu cầu như vậy, là sợ lát nữa hắn động đến vết thương, nên không phản bác tự giác nằm dài trên giường, chỉ cần có thể làm, hắn rất vui vẻ phối hợp các loại yêu cầu với người phụ nữ này. Nhưng rất nhanh, Vu Hạo Viễn vì sự phối hợp này mà buồn phiền không thôi, hiển nhiên là hắn đánh giá khả năng nhẫn nại của mình rất cao, đồng thời cũng xem nhẹ năng lực ép buộc của người phụ nữ kia. Lúc nữ nhân cởi quần áo chậm gì gì, rồi lại chậm chạp, lúc cô chạm đến ngực hắn, Vu Hạo Viễn cảm thấy bản thân đã gần như bùng nổ, lúc cọ sát, hắn khẳng định muốn bạo phát. Tần Tiểu Ý đã sớm phát hiện người dưới thân dương cung bạt kiếm, nhưng cô hiếm khi giành được quyền chủ động, không xấu xa đùa giỡn một phen thì quá xin lỗi người xem, hơn nữa, lúc đốt người, biểu tình của người đàn ông có chút sinh động, cô không muốn nó biến mất nhanh như vậy. Chỉ là lúc người đàn ông căng trướng khó chịu thoạt nhìn có thể thấy có gì đó rỉ ra, nếu không giúp hắn làm, khó bảo đảm người đàn ông này sẽ không trở mặt, vẫn nên giúp hắn một lần rồi nói sau. Tính toán xong, Tần Tiểu Ý liền hôn một đường từ ngực người đàn ông xuống dưới, vừa hôn vừa nghe tiếng thở gấp của hắn, trong lòng lập tức trào lên một cơn thỏa mãn, vì thế không chút do dự, mở miệng bao lấy lửa lớn của người đàn ông. Vu Hạo Viễn cấm dục nhiều ngày bị kích thích nhịn không được nhích theo, một tay chống giường, tay kia nắm lấy mái tóc ngắn của người phụ nữ, thở hổn hển. Lúc hắn vặn vẹo hạ thân, bị Tần Tiểu Ý ngăn lại, thấy cô dương mắt nhìn thẳng vào hắn, cố gắng khống chế đầu của mình di động trước sau, cố gắng ma sát cự vật của người đàn ông, lúc nông, lúc sâu. Khoang miệng mềm ướt ấm áp, khiến Vu Hạo Viễn đỏ mắt, bàn tay to dùng chút sức cố định đầu cô, hạ thân dùng sức xông thẳng vào nơi sâu nhất trong cuống họng cô, thân thể run run, chất lỏng nóng lập tức tràn ra, nhanh chóng đầy thỏa mãn ngập đầy cuống họng cô. Tần Tiểu Ý hai mắt trừng mạnh, nuốt không kịp lập tức nôn khan đến kinh thiên động địa, chất sinh dính bám vào cổ họng cô, nuốt không được nôn không xong, chỉ có thể cố gắng nôn khan, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng. Vu Hạo Viễn bên này còn chưa hết thoải mái, đã thấy Tần Tiểu Ý nôn khan đến muốn sốc hông, lập tức hoảng hốt chân tay tự động luống cuống, lúc kích động thậm chí còn định ấn chuông điện, bị Tần Tiểu Ý lanh tay lẹ mắt cản lại, chỉ vào ly nước ra hiệu hắn lấy nước. Xúc miệng xong, uống vài ly nước, Tần Tiểu Ý mới dần ngừng ho. Anh đây là lấy oán trả ơn sao? Nằm sụi lơ trên giường, Tần Tiểu Ý hữu khí vô lực hỏi hắn. Góc chuyện audio.com, người đàn ông mím môi kéo cô lên, để cô nửa ngồi nửa dựa vào lòng hắn, sau đó giơ tay ôm cô lại. Đúng là, nhanh như vậy đã bắn, muốn bắn cũng không nói trước một tiếng, còn bắn nhiều như vậy. Tần Tiểu Ý tiếp tục oán giận, mãi đến khi người đàn ông cúi đầu, dùng đôi môi chặn miệng cô lại. Khách chương.